Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thánh nhân chi đỉnh. Tập 213. Chương 2121. Trận chiến diệt trùng 2. Tịnh Không Hòa Thượng cầm trong tay một cái mỏ màu vàng to bằng nắm tay, gõ nhẹ cái mỏ màu vàng, niệm tụng kinh văn, từng đợt phạm âm vang dội, từng làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, Ô Minh Chu chạm vào sóng âm màu vàng, đều dừng hoạt động, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn nát. Hắn không phải sát sinh, mà là trừ ma. Phạm Nhược Nhược cầm trong tay một cây thước ngọc hào quang màu vàng kim lấp lánh, vung nhẹ, vô số hào quang màu vàng kim thoát ra, hóa thành vô số đạo hào quang màu vàng kim mạnh khảnh, đánh về phía U Minh Chu bên dưới, hào quang màu vàng kim dày đặc đâm U Minh Chu thành cái sàn. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc sáng lên ở trong vạn khôi sơn mạch, bụi đất bay lên, sóng khí ngập trời, tu sĩ cấp cao xung phong, hơn vạn con U Minh Chu cấp thấp rất nhanh đã bị tiêu diệt. Mấy chục đỉnh núi cũng bị dư âm đấu pháp cắt phản rồi. Rất nhanh, càng lúc càng nhiều U Minh Chu xông ra. Một lần này, ngoài thân nụ U Minh Chu này có một chút hoa văn màu vàng. Đây là U Minh Chu biến dị, chúng nó khó đối phó hơn nhiều. Cùng nhau ra tay, mau chóng đánh vào sâu trong vạn khôi sơn mạch. Tống Tịch Nhược trầm giọng phân phó, biến đổi pháp quyết. Cái đỉnh khổng lồ màu đỏ phun ra ngọn lửa hừng hực bao phủ mấy chục con U Minh Chu biến dị. Nhưng rất nhanh, chúng nó đã từ trong lửa cháy lao ra. Đá vụn hoặc pháp khí đánh lên trên thân chúng nó, truyền ra một chuỗi tiếng len keng trầm đục, chúng nó không tổn hao gì. Một cây chùy khổng lồ màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đập lên trên thân chúng nó, thân thể chúng nó nhất thời nổ tung, chảy ra lượng lớn chất lỏng màu xanh lục, tản mát ra mùi tanh hôi. Đám người Vương Anh Kiệt lần lượt ra tay, công kích U Minh Chu. 10 con đối vượng xông lên dẫn đầu, chúng nó cầm trên tay đao thương côn bổng, hoặc dùng vũ khí trong tay, hoặc phóng thích pháp thuật. Tiếng nổ gầm vang. Bọn họ phối hợp thành thạo, đặc biệt tu sĩ Vương gia, khống chế con rối thú bố trí khôi lỗi trận, bọn họ, hoặc 3 người một tổ, hoặc 5 người một tổ, công kích U Minh Chu. Từng con U Minh Chu ngã vào trong vũng máu. Tu sĩ nhân tộc đột nhiên công kích, tạo thành thương vong trọng đại cho U Minh Chu. Nhưng rất nhanh, lượng lớn U Minh Chu bậc cao lao ra, 20 con U Minh Chu cấp 4. U Minh Chu biến dị có nhiều tới 5 con, trong đó có B con U Minh Chu cấp 4 thượng phẩm. U Minh Chu cấp 4 phát ra một tràng tiếng rít bén nhọn chói tai, mấy chục vạn con U Minh Chu xông ra, đầy khắp núi đồi, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Chúng nó tụ tập rậm rạp cùng một chỗ, số lượng nhiều, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Dẫn tới tu sĩ cấp cao đám người Vương Thanh Sơn chú ý là, tỷ lệ U Minh Chu biến dị rõ ràng đã tăng, U Minh Chu bậc 3 đều là biến dị, U Minh Chu bậc 2 cũng có không ít là biến dị. Cái này nói rõ U Minh Chu đang tiến hóa. Khi U Minh Chu xông ra khỏi vạn khôi sơn mạch, cũng chưa có nhiều U Minh Chu biến dị như vậy, bây giờ tỷ lệ tăng lên không chỉ mấy lần. U Minh Chu thi nhau phun ra tơ nhện mảnh mai, đánh về phía người tu tiên, từng tấm mạng nhện màu vàng chụp về phía người tu tiên, tốc độ rất nhanh. Người tu tiên đều ra tay công kích tơ nhện, một khi người tu tiên bị mạng nhện bao trùm, nhất thời bị kéo vào sâu trong vạn khôi sơn mạch. Ngoài thân 10 con rối thú bậc 3 che kín tơ nhện, rậm rạp, chúng nó hoạt động đều chịu ảnh hưởng. Tơ nhện màu đen còn dễ đối phó, dùng nhiều thời gian một chút, thì có thể hủy diệt tơ nhện màu đen, tơ nhện màu vàng, thì phiền toái rồi, đau thương bất nhập, thủy hỏa nan xâm, thậm chí pháp bảo cũng không hủy được tơ nhện màu vàng. Vương đạo hữu, võ đạo hữu, các ngươi theo ta cùng nhau đối phó U Minh Chu biến dị cấp 4, chúng nó mới là thủ lãnh, giết chúng nó, U Minh Chu khác liền dễ đối phó. Tống Tịch Nhược vừa nói, vừa lấy ra Thái Dương Bình, đánh vào một pháp quyết. Phốc một tiếng, thân Thái Dương Bình chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, sóng nhiệt cuồn cuộn, hình thể Thái Dương Bình tăng vọt, phun ra hơn trăm màu vàng quả cầu lửa to bằng nắm tay, đi lên nhìn đón. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, nơi bị màu vàng quả cầu lửa đánh trúng nhất thời nổ ra một cái hố to, U Minh Chu cấp thấp biến dị bị quả cầu lửa màu vàng đánh trúng, nhất thời bốc hơi khỏi nhân gian. Thái Dương Bình nở rộ hào quang, phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng kịch liệt sôi trào, hóa thành một con mãng xà lửa màu vàng dài hơn trăm trượng, lao về phía U Minh Chu bên dưới. Mãng xà lửa màu vàng lao vào đàn U Minh Chu, càng quét ngang dọc, U Minh Chu cấp 4 trở xuống va chạm vào mãng xà lửa màu vàng, nhất thời phát ra một tiếng hét thảm, biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thái Dương Bình là một trong năm đại trấn tông chi bảo của Tam Diễm Cung, uy lực tự nhiên không tầm thường. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng rít bén nhọn chói tai vang lên. Một làn sóng âm màu vàng đánh tới, nhanh chóng lướt qua thân thể mãng xà lửa màu vàng, mảng xà lửa màu vàng nhất thời nổ tung ra, hóa thành ngọn lửa màu vàng đầy trời. Ngọn lửa màu vàng rơi ở trên thân U Minh Chu cấp thấp. U Minh Chu cấp thấp nhất thời bốc hơi khỏi nhân gian. Lượng lớn U Minh Chu biến dị xông ra, chúng nó tụ tập lại với nhau, đồng thời phát ra một tràng tiếng rít đau đớn màng tai, giống như côn trùng kêu vang. Vương Anh Kiệt nhíu mày, cảm giác đầu váng mắt hoa. Tu sĩ luyện khí nghe được tiếng rít, đều miệng sùi bọt mép, thất khiếu đổ máu mà chết. Số ít tu sĩ trúc cơ cũng ngã xuống, đứng cũng đứng không vững. Sóng âm màu vàng dày đặc thổi quét ra, lao thẳng về phía người tu tiên. Sóng âm màu vàng lướt qua trên thân một ít U Minh Chu màu đen, U Minh Chu màu đen ngã xuống, không nhúc nhích. Lưu Nghiệp nhíu mày, bài binh bố trận, rất ít yêu tộc hiểu được một điểm này, U Minh Chu bài binh bố trận đối địch, cái này nói lên U Minh Chu bậc cao có linh trí không thấp, phải nhanh chóng diệt trừ chúng nó mới được. Ầm ầm ầm. Sóng âm màu vàng dày đặc nhanh chóng lướt qua 10 con rối vượng dẫn đầu, con rối vượng nhất thời ngừng lại, không nhúc nhích, giống như vật chết. Linh thạch vận hành con rối thú bị chấn động vỡ nát, bộ kiện trung tâm cũng bị hư hao, tương đương đã chết. Sóng âm màu vàng lướt qua trên thân một ít người tu tiên hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống, thân thể không có chút vết thương nào, nhưng lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị chấn nát, không còn sinh cơ. Hơn trăm người tu tiên ngã xuống, bao gồm ba tu sĩ kết đan, nhìn thấy sóng âm màu vàng đánh tới, Vương Anh Kiệt biến sắc, trong lòng căng thẳng. Đúng lúc này, tiếng kiếm ngân vang, chín đóa hoa sen màu xanh thật lớn từ trên trời giáng xuống, rơi ở phụ cận Vương Anh Kiệt. Chín đóa hoa sen màu xanh nhanh chóng chuyển động, vô số kiếm khí màu xanh bay ra, hóa thành từng đạo kiếm khí màu xanh lành lạnh, nghênh đón. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng âm màu vàng và kiếm khí màu xanh va chạm, ùn ùn đồng quy vô tận, nổ tung ra, bộc phát ra những làn sóng khí mạnh mẽ. Một ít tu sĩ trúc cơ chịu không nổi sóng âm công kích, thất khiếu đổ máu, có người chết ngay tại chỗ, có kẻ nửa chết nửa sống. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên. Một mùi tanh hôi đến cực điểm truyền đến, vô số chất lỏng màu vàng từ nơi xa bay tới, rơi trên mặt đất nhất thời bị ăn mòn ra một cái hố thật lớn, rơi ở trên hộ thể linh quang của tu sĩ trúc cơ phát ra một tiếng hét thảm, cả người hóa thành một vũng máu. Qua một cái đối mặt, hơn trăm người tu tiên biến thành máu, chết mất xác, mặt đất gồ ghề, giống như từng bị cày xới lên. 20 con U Minh Chu cấp 4 phân biệt lao về phía đám người Vương Thanh Sơn. Đối thủ của Vương Thanh Sơn là hai con U Minh Chu biến dị cấp 4 hạ phẩm, chúng nó một trái một phải, phân biệt phun ra yêu hỏa màu vàng cùng tơ nhện màu vàng, xung phong liều chết về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đang định tránh đi, một tiếng rít bén nhọn đến cực điểm ghé vào tai hắn vang lên, đầu hắn vang ong ong, như bị người ta dùng vật nặng đánh vào đầu, đầu váng mắt hoa. Vương Thanh Sơn nhíu mày, chờ hắn khôi phục tỉnh táo, một tấm mạng nhện màu vàng nhạt từ trên trời giáng xuống. Bao phủ toàn thân hắn, bao bọc hắn lại, giống như gói bánh chưng. Một luồng yêu hỏa màu vàng cũng đã đến trước người Vương Thanh Sơn, mắt thấy sắp đốt hắn thành tro bụi. Vương Thanh Sơn không chút hoang mang, phun ra một ngọn lửa màu xanh, đánh lên trên mạng nhện màu vàng giống như tờ giấy, bị ngọn lửa màu xanh đốt đến cạn cũng không còn. Ngọn lửa màu xanh va chạm với ngọn lửa màu vàng nhanh chóng biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết. Chín đóa hoa sen màu xanh vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, mỗi một đóa hoa sen màu xanh đều nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng xé gió chói tai. Hai con U Minh Chu biến dị hầu như cùng lúc phun ra tơ nhện màu vàng dày đặc, tơ nhện màu vàng hội tụ lại với nhau, biến thành đao thương côn bổng. Nhiều loại hình thái binh khí, từ phương hướng khác nhau đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chín đóa hoa sen màu xanh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, nghênh đón. Chỉ nghe tiếng keng keng trầm đục, tia lửa văng khắp nơi, công kích của U Minh Chu không thể chạm vào Vương Thanh Sơn. Chúng nó còn muốn thi triển thủ đoạn khác, mặt đất chợt xuất hiện một trọng lực mạnh mẽ, thân thể chúng nó không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Ầm ầm ầm. Mặt đất chợt nứt ra, vô số bụi đất bay lên trời, hóa thành hai nắm đấm khổng lồ màu vàng lớn hơn 10 trượng, phân biệt đánh về phía hai con U Minh Chu cấp 4. Hai tiếng phành phành vang lên trầm đục. Hai con U Minh Chu cấp 4 nhất thời bay ngược đi, vô số sợi xích màu vàng to bằng nắm tay chui từ dưới đất lên, như tia chớp khóa chặt móng vuốt một con U Minh Chu. U Minh Chu phun ra tơ nhện màu vàng rậm rạp, cuốn lấy sợi xích màu vàng dùng sức kéo, sợi xích màu vàng vỡ vụn ở ra. Vô số hạt cát màu vàng bay tới, hóa thành một sa mạc màu vàng thật lớn, bao trùm một con U Minh Chu cấp 4. Trong sa mạc màu vàng, Một nam tử dáng người khôi ngô từ lòng đất chui ra. Nam tử mặc chiến giáp năm màu linh quang lấp lánh, chính là Ngũ Hành Phù Binh. U Minh Chu bừng bừng nổi giận, phun ra tơ nhện màu vàng dày đặc, đánh lên sa mạc, truyền ra tiếng phành phành trầm đục, sa mạc không tổn hao gì. Nắm tay phải của Ngũ Hành Phù Binh đánh về phía mặt đất, một tiếng nổ vang lên, mặt đất kịch liệt chớp lên, vô số hạt cát màu vàng bay lên, sau khi thoáng mơ hồ, hạt cát màu vàng hóa thành những tảng đá lớn màu vàng, trong hư không chợt toát ra nhiều đốm lửa, bao lấy tảng đá lớn màu vàng, mấy trăm tảng đá lớn lửa bao bọc lơ lửng ở trên bầu trời, thanh thế kinh người. Ngũ Hành Phù Binh đưa tay nhẹ nhàng chỉ về phía U Minh Chu, tảng đá lớn rậm rạp ùn ùn đánh về phía U Minh Chu. U Minh Chu vung móng vuốt như lưỡi hái, chém vỡ nát những tảng đá lớn, bụi đất ngập trời. Bên ngoài sa mạc màu vàng, một con giao long kiếm màu xanh dài hơn trăm trượng đánh về phía một con U Minh Chu biến dị cấp 4 khác. U Minh Chu phun ra tơ nhện màu vàng rậm rạp, tụ tập lại với nhau, ngưng tụ thành một cây trường thương màu vàng dài hơn 10 trượng, vung mạnh một cái. Trường thương màu vàng xuyên thủng giao long kiếm màu xanh, dùng sức kéo, thân thể giao long kiếm màu xanh nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí màu xanh đánh lên trên thân nó, vang lên một chuỗi tiếng len keng trầm đục. Ngoài thân U Minh Chu không có lấy một chút vết thương, đúng lúc này, chín đóa hoa sen màu xanh thật lớn từ trên trời giáng xuống, bao vây nó. Vị trí của chín đóa hoa sen màu xanh mơ hồ tạo thành một trận pháp, mỗi một đóa hoa sen màu xanh đều nhanh chóng xoay tròn, phát ra một tiếng xé gió chói tai. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chín đóa hoa sen màu xanh nhanh chóng xoay tròn, những cánh hoa màu xanh bay ra, hóa thành từng đạo kiếm khí màu xanh lành lạnh, lục tục đánh lên trên thân U Minh Chu, truyền ra tiếng len keng trầm đục, đốm lửa văng khắp nơi, U Minh Chu không tổn hao gì. U Minh Chu phát ra một tiếng rít quái dị đến cực điểm, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn yêu hỏa màu vàng, đánh về phía một đóa hoa sen màu xanh. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, chín đóa hoa sen màu xanh ùn ùn phát ra tiếng kiếm lân vang dội, hào quang nở rộ, vận tốc quay đề cao không chỉ mấy lần, sinh ra một trận cuồng phong mạnh mẽ, ngọn lửa màu vàng đánh lên trên cuồng phong, nhất thời bay ngược đi. Hắn mở mồm, một ngọn lửa màu xanh bay ra, sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành một đóa hoa sen lửa màu xanh to bằng bàn tay, lao thẳng đến U Minh Chu. Chín đóa hoa sen màu xanh nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một luồng khí mạnh mẽ, U Minh Chu không chịu khống chế bắt đầu xoay tròn, đầu óc choáng váng, kiếm khí màu xanh dày đặc chém lên trên thân nó, truyền ra tiếng len keng trầm đục, đốm lửa văng khắp nơi. Nó phun ra tơ nhện màu vàng dày đặc, bao bọc bản thân lại, giống như một cái kén khổng lồ màu vàng, kiếm khí màu xanh dày đặc bổ lên trên cái kén khổng lồ màu vàng, đốm lửa văng khắp nơi. Cái kén khổng lồ màu vàng không tổn hao gì, không có lấy một chút vết thương. Một đóa hoa sen lửa màu xanh đánh lên cái kén khổng lồ màu vàng, chính là thanh liên nghiệp hỏa, cái kén khổng lồ màu vàng bị đốt đến mức cạn cũng không còn. Thanh liên nghiệp hỏa rơi ở trên thân U Minh Chu. U Minh Chu phát ra tiếng rít khổ sở, móng vuốt như lưỡi hái vung lên không ngừng, nó phun ra một ngọn lửa màu vàng, đánh ở trên thân mình, muốn dập tắt thanh liên nghiệp hỏa, nhưng không có tác dụng gì, thanh liên nghiệp hỏa nháy mắt đã dập tắt yêu hỏa nó phun ra. Lưu Nghiệp nơi xa thấy một màn như vậy, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, thầm nghĩ, thanh liên nghiệp hỏa, tiểu tử này cơ duyên không tệ. Thanh liên nghiệp hỏa là một trong những thiên địa linh hỏa, so với lửa Thái Dương Bình phun ra còn lợi hại hơn, là một vũ khí sắc bén khắc chế U Minh Chu. U Minh Chu phát ra tiếng rít khổ sở, phản ứng trở nên trì độn. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, kiếm khí màu xanh dày đặc bắn nhanh đến, lục tục bổ lên trên thân U Minh Chu. Một lần này, U Minh Chu bị kiếm khí màu xanh dày đặc chém thành thịt nát, hóa thành một mảng lớn mưa máu màu vàng, tinh hồn cũng không thể chạy ra, yêu đan cũng không lưu lại. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chín đóa hoa sen màu xanh cùng một đóa hoa sen lửa màu xanh bay về phía hắn, hoa sen lửa màu xanh nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vang lên, trong lòng Vương Thanh Sơn thầm kêu không ổn, nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, chỉ thấy ngực Phạm Nhược Nhược bị tơ nhện màu vàng dày đặc xuyên thủng, vẻ mặt nàng đầy chấn động. Phập một tiếng, tơ nhện rút ra khỏi thân thể Phạm Nhược Nhược, mạnh mẽ lôi ra một trái tim máu tươi đầm đìa, nhập vào trong mồm một con U Minh Chu cấp 4, rồi biến mất. Hào quang màu vàng kim lóe lên, một nguyên anh cỡ nhỏ diện mạo giống Phạm Nhược Nhược như đúc từ trên thi thể bay ra, còn chưa bay ra bao xa. Một tấm lưới màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, bao trùm về phía nguyên anh cỡ nhỏ. Nguyên anh cỡ nhỏ vội vàng phun ra một luồng anh hỏa màu vàng, đỡ tấm lưới màu vàng, không để tấm lưới màu vàng hạ xuống. Một tiếng xé gió vang lên, tơ nhện màu vàng dày đặc đánh tới, hóa thành mười mấy mũi tên hào quang màu vàng kim lấp lánh, nháy mắt đã đến trước mặt Nguyên Anh cỡ nhỏ. Nguyên Anh cỡ nhỏ sợ tới mức thiếu chút nữa mất vía. Đúng lúc này, một mạng lớn kiếm khí màu xanh bắn nhanh đến, đánh lên trên mũi tên màu vàng. Tiếng leng keng vang lên trầm đục, tơ nhện màu vàng bay ngược đi. Vương Thanh Sơn chợt xuất hiện ở trước mặt Nguyên Anh của Phạm Nhược Nhược, nói, Phạm phu nhân, người trốn trước một chút đi, trận này chấm dứt, lại tìm cho ngươi một thân thể để đoạt xá. Hắn cuốn tay áo, thu hồi Nguyên Anh của Phạm Nhược Nhược. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn sẽ không mưu hại Phạm Nhược Nhược. Hắn liên tục hai lần cứu Phạm Nhược Nhược, ngay sau lúc đối phó Cửu U Tông, nói không chừng có thể dùng tới Phạm Nhược Nhược. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sa mạc màu vàng nổ tung, một con U Minh Chu biến dị khát khát vây ra, bụng có chút lồi lõm, trên người quấn một ít tơ nhện màu vàng, nhìn qua có chút chật vật. Nó vừa hiện thân, một cây côn khổng lồ chống trời từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân nó. Tiếng phanh vang lên trầm đục, U Minh Chu biến dị giống như vẫn thạch rơi xuống đất, nhanh chóng rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Nó vừa đứng dậy, mấy chục sợi xích màu vàng to bằng nắm tay chui từ dưới đất lên, cuốn lấy thân thể nó. Nó vội vàng phun ra một luồng yêu hỏa màu vàng, đánh lên sợi xích màu vàng, móng vuốt như lưỡi hái đột nhiên vung lên, sợi xích màu vàng thi nhau đứt. Nơi xa, ngoài thân ngũ hành phù binh nở rộ hào quang màu vàng, nắm tay phải hung hăng đập về phía mặt đất, một vết nứt bỗng dưng xuất hiện, vết nứt nhanh chóng mở rộng. Một bàn tay to màu vàng lớn hơn 10 trượng chui từ dưới đất lên, lập tức đè lại U Minh Chu biến dị. U Minh Chu nổi giận, phát ra một tiếng rít bén nhọn đến cực điểm, há mồm phun ra một mạng sóng âm màu vàng nháy mắt đã đến trước mặt ngũ hành phù binh. Nhiều đốm sáng màu lam bỗng dưng hiện lên, hóa thành một bức tường nước màu lam, che ở trước người. Sóng âm màu vàng đánh lên trên bức tường nước màu lam nhất thời vỡ ra, sóng âm màu vàng đánh lên trên thân ngũ hành phù binh. Ngũ hành phù binh nhất thời bay ngược đi, tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, tơ nhện màu vàng dày đặc bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể ngũ hành phù binh. Hào quang màu vàng lóe lên, ngũ hành phù binh hóa thành một mảng lớn hạt cát màu vàng, rơi trên mặt đất. Mặt đất nơi xa phồng lên một cụ đất, ngũ hành phù binh từ lòng đất chui ra, chiến giáp năm màu ngoài thân hơi ảm đạm, hiển nhiên đã chịu thương tổn nhất định. Quân Như Yên khổ tâm nghiên cứu phù binh hơn trăm năm, báo hỏng lượng lớn tài liệu. Lúc này, mới luyện chế ra một tấm ngũ hành phù binh, sao có thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy? Nhân cơ hội này, U Minh Chu gấp hút móng vuốt như lưỡi hái, đánh vỡ nát bàn tay to màu vàng, khôi phục tự do. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một làn sóng nhiệt khó có thể chịu được, một quả cầu lửa màu vàng lớn bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân U Minh Chu. Một ngọn lửa màu vàng bao phủ U Minh Chu. U Minh Chu phát ra một tiếng rít thê lương, kịch liệt giãy giụa. Vung móng vuốt như lưỡi hái không ngừng nghỉ. Tiếng xé gió vang to, một đạo kiếm quang màu xanh dài hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân U Minh Chu. Keng. Một tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, ngoài thân U Minh Chu có thêm một vết kiếm khủng bố, lớp vỏ cứng rắn của nó đã xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Ba đạo hào quang màu đỏ bắn nhanh tới, đánh lên trên vết kiếm, nháy mắt xuyên thủng thân thể U Minh Chu. Hào quang màu đỏ lóe lên, hiện ra diện mạo thật của ba đạo hào quang màu đỏ, là ba cây đinh dài hào quang màu đỏ lấp lánh, mặt ngoài cây đinh dài trải rộng phù văn huyền ảo. Tiếng kiếm ngân vang, một dải cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, nhanh chóng bay qua đầu U Minh Chu, đầu U Minh Chu rơi xuống, thân thể kịch liệt giãy giụa, qua một hồi lâu, thân thể nó mới dừng giãy giụa. Tống Tịch Nhược thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng đang muốn nói cái gì, một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, phía chân trời nơi xa chợt sáng lên một ánh lửa chói mắt. Một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn dâng lên trên trời, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Trong lòng đám người Vương Thanh Sơn cả kinh, nhìn nhau. Dựa theo kế hoạch, Diệp Diễn chỉ huy tu sĩ khác, cùng nhau phát động công kích, hai tuyến giáp công. Chẳng lẽ Diệp Diễn đã xảy ra chuyện, không có khả năng nhỉ, Diệp Diễn là tu sĩ hóa thần. Một đạo hào quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái liền rơi ở trong tay Lưu Nghiệp, là một cái pháp bàn hào quang màu đỏ lấp lánh, ánh mắt Lưu Nghiệp đảo qua. Sắc mặt biến đổi hẳn. Không tốt, chuyện có biến, xuất hiện U Minh Chu cấp 5, Diệp đạo hữu không cẩn thận bị ả đánh lén, bị một ít vết thương nhẹ, các ngươi lập tức theo lão phu đi qua trợ giúp. Ánh mắt Lương Nghiệp âm trầm, há mồm, bốn đạo linh quang màu sắc khác nhau bay ra, là bốn thanh phi kiếm linh quang lấp lánh, sau khi lượn một vòng, hóa thành một đạo phi kiếm bốn màu dài hơn trăm trượng, lao thẳng đến U Minh Chu phía dưới. Keng một tiếng trầm nặng vang lên. Phi kiếm bốn màu đánh lên trên thân một con U Minh Chu biến dị, Ô Minh Chu phát ra một tiếng rít thê lương. Trong mắt Lưu Nghiệp lóe lên sự ngạc nhiên, Ô Minh Chu cấp 4 trung phẩm vậy mà có thể ngăn được một kiếm của hắn, lực phòng ngự của Ô Minh Chu cấp 5 chỉ sợ càng thêm lợi hại. Khó trách Diệp Diễn bị U Minh Chu cấp 5 đã thương. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hắn bắt kiếm quyết, phi kiếm bốn màu chợt toát ra một mảng lớn lôi quang màu bạc chói mắt, bao phủ U Minh Chu, mơ hồ truyền ra một tràng tiếng rít thê lương. Rẹt một tiếng, U Minh Chu giống như đậu phụ, bị phi kiếm bốn màu chém thành hai nửa, máu chảy đầy đất. Lưu Nghiệp nhíu mày, U Minh Chu biến dị cấp 4 so với hắn tưởng tượng còn chịu đòn tốt hơn nữa. Hắn nâng tay phải, không trung chợt hiện lên vô số kiếm quang bốn màu. Số lượng nhiều tới mấy ngàn đạo, kiếm quang bốn màu rậm rạp, giống như các ngôi sao treo ở bầu trời. Tay phải hắn vỗ xuống, kiếm quang bốn màu dày đặc giống như mưa sao xa rơi xuống, đánh lên trên thân U Minh Chu bên dưới. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hơn vạn con U Minh Chu bị kiếm quang bốn màu rậm rạp chém vỡ nát. Phi kiếm bốn màu trào ra một mạng lớn hồ quang màu bạc, lao thẳng đến U Minh Chu cấp 4. Phập vài tiếng trầm đục vang lên. U Minh Chu cấp 4 giống như tờ giấy, bị kiếm quang bốn màu chém thành hai nửa. Hắn bắt kiếm quyết, phi kiếm bốn màu bay về, hắn phân phó, các ngươi đều theo lão phu đi trợ giúp Diệp đạo hữu. Có U Minh Chu cấp 5 xuất hiện, lần này phiền toái rồi. Nếu để yêu vật này đào tẩu, U Minh Chu sẽ không chỉ làm hại Bắc Cương, mà là toàn bộ Đông Ly giới. Khó trách số lượng U Minh Chu biến dị càng ngày càng nhiều, nhắm chừng là xuất hiện U Minh Chu cấp 5. U Minh Chu biến dị đều là con cháu của U Minh Chu cấp 5. Không diệt U Minh Chu cấp 5, sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện U Minh Chu biến dị. Đến lúc đó, U Minh Chu cấp 5 chính là Chu Tư Hồng kế tiếp, nó chạy đến nơi nào, nơi đó sẽ có phiền toái lớn. Lưu Nghiệp hóa thành một đạo kiếm quang bốn màu xé gió lao đi, nháy mắt biến mất ở phía chân trời, đám người Vương Thanh Sơn lần lượt đuổi theo. Không qua bao lâu, bọn họ đã chạy tới mục đích. Hơn trăm vạn con U Minh Chu đang vây công mấy ngàn người tu tiên. Non nửa U Minh Chu đều là U Minh Chu biến dị, một thiếu nữ váy vàng ngũ quan diễm lệ đang đấu pháp với Diệp Diễn. Trên cánh tay thiếu nữ váy vàng có một chút linh văn màu vàng, mi tâm có con mắt thứ ba, trong miệng phun ra một mảng lớn tơ nhện màu vàng, tơ nhện dày đặc xuyên thủng mấy chục ngọn núi cao, hình thành một cái mạng nhện khổng lồ. Xem khí tức thiếu nữ váy vàng, vậy mà đã đạt tới tiêu chuẩn hóa thần kỳ. Trừ thiếu nữ váy vàng, U Minh Chu cấp 4 còn có nhiều tới 50 con, đám U Minh Chu này đều là loại biến dị, số ít U Minh Chu hơn phân nửa thân thể đã biến thành màu vàng. Nhìn từ xa, một tấm mạng nhện màu vàng khổng lồ bao phủ phạm vi 500 dặm ở trong, từng con U Minh Chu màu vàng hoạt động ở trên mạng nhện. U Minh Chu rậm rạp tụ tập cùng một chỗ, nhè răng trợn mắt, thỉnh thoảng có dịch độc nhỏ xuống mặt đất, bốc lên từng làn khói, mặt đất bị ăn mòn ra những cái lỗ lớn. Nhiều U Minh Chu biến dị như vậy. Vương Anh Kiệt hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói. U Minh Chu biến dị nơi này gấp vừa rồi không chỉ 5 lần, số lượng cũng vượt xa đám U Minh Chu vừa rồi. 10 ngón tay thiếu nữ váy vàng trào ra từng sợi tơ nhện màu vàng mảnh mai, tơ nhện màu vàng tụ tập lại với nhau, biến thành hình thái binh khí, đao thương côn bổng vân vân. Khóe miệng của nàng có một chút vết máu màu nâu, tựa như vừa ăn cái gì. Sắc mặt Diệp Diễm hơi tái nhợt, trong tay nắm một cây cờ phướng ba màu, trên mặt cờ có ngọn lửa xanh vàng đỏ ba loại màu sắc khác nhau, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Cánh tay trái hắn có chút phát run, cẩn thận quan sát, cổ tay trái của hắn có thể nhìn thấy một ít máu tươi. Hắn cũng không biết có U Minh Chu cấp 5, chỉ huy mấy ngàn tu sĩ công kích U Minh Chu, ngay từ đầu rất thuận lợi. Nhưng khi tu sĩ nhân tộc đánh vào chỗ sâu trong vạn khôi sơn mạch, đột nhiên lọt vào U Minh Chu biến dị tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề. Một hậu bối Diệp Diễm xem trọng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, hắn ra tay cứu giúp, không ngờ U Minh Chu cấp 5 nhân cơ hội tập kích Diệp Diễm. Hắn thầm chịu thiệt một phen. U Minh Chu cấp 5 xuất hiện, đã quấy rầy kế hoạch của Diệp Diễm cùng Lương Nghiệp, nhưng bọn họ cuối cùng đã rõ, vì sao số lượng U Minh Chu biến dị càng ngày càng nhiều, vấn đề xuất hiện ở trên thân U Minh Chu cấp 5. U Minh Chu cấp 5 đã hoàn toàn biến dị, chỉ cần nàng không chết, sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện U Minh Chu biến dị. Đơn giản mà nói, U Minh Chu cấp 5 chính là một cái trùng sào di động. Thanh Sơn, đây là vị trí tiết điểm không gian. Ngươi đi phong ấn tiết điểm không gian, ta cùng Diệp đạo hữu đối phó U Minh Chu cấp 5, tuyệt đối không thể để ả chạy mất, nếu không toàn bộ Đông Ly giới đều sẽ gặp họa. Lưu Nghiệp lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh dài cả thước cùng một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng hắn có Thanh Liên Nghiệp Hỏa trong tay, hắn đi chấp hành nhiệm vụ này tương đối thích hợp. Tu sĩ khác không có Thanh Liên Nghiệp Hỏa, bọn họ chưa chắc là đối thủ của U Minh Chu biến dị. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, hai tay tiếp nhận hộp ngọc màu xanh cùng ngọc giản màu xanh, cảm giác trên vai có thêm một phần trách nhiệm nặng nề. Lưu sư tổ, đệ tử thực lực thấp kém, chỉ sợ không làm nổi việc này. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt khó xử, hắn không phải không muốn đi, chuyện này can hệ quá lớn, nhỡ đâu hắn thất thủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Lưu Nghiệp khoát tay, phân phó, ngươi yên tâm, lão phu sẽ bảo người khác phối hợp ngươi, điều ngươi cần phải làm là phong ấn tiết điểm không gian, có lòng tin hay không? Trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của tu sĩ chúng ta, đệ tử muôn lần chết không chối từ. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, Lưu Nghiệp đã nói tới mức này rồi, hắn tự nhiên không thể chối từ nữa. Tốt, tốt, tốt, năm đó sư tổ chưa thể phong ấn U Minh Chu, chúng ta một lần này liền hoàn toàn giải quyết chúng nó. Lưu Nghiệp cười hào sảng, tràn ngập tự tin. Diệp đạo hữu, bảo môn đồ đệ tử của ngươi hấp dẫn U Minh Chu chú ý, lão phu cùng ngươi đối phó nghiệt súc kia. Lưu Nghiệp truyền âm nói với Diệp Diễm, lấy ra bốn cây phi kiếm linh quang lấp lánh, đánh về phía thiếu nữ váy vàng. Tu sĩ Bắc Cương nghe lệnh, tăng thêm lực độ công kích, nhất định phải tiêu diệt con trùng này. Diệp Diễm lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp phạm vi trăm dặm. Vâng, Diệp tiền bối. Các tu sĩ trăm miệng một lời, nhao nhao tăng thêm lực độ công kích. Tống tiên tử, võ đạo hữu, Tịnh Không đại sư, ta cần các ngươi giúp ta một tay. Vương Thanh Sơn truyền âm cho bốn người bọn họ, nói một lần từ đầu đến cuối sự việc. Lưu Nghiệp và Diệp Diễm cần đối phó U Minh Chu cấp 5, Vương Thanh Sơn phải lẻn vào bên trong bí cảnh, phong ấn tiết điểm không gian. Một chỗ tiết điểm không gian đó mới là mối họa trong lòng Diệp Diễm cùng Lưu Nghiệp. Vương đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp ngươi, mời ngươi xác nhận rõ ràng, mới ra tay, phong giới phù chỉ một tấm nhỉ, cũng không có tấm thứ hai, để lãng phí. Võ Xương sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng đã nhìn ra, trên tay Vương Thanh Sơn có thanh liên nghiệp hỏa khắc chế U Minh Chu biến dị, cũng chỉ có Vương Thanh Sơn có thể xông vào chỗ sâu trong bí cảnh. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận làm việc. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, đáp ứng. Thiếu nữ váy vàng tựa như ý thức được cái gì, phát ra một chuỗi tiếng rít bén nhọn, mấy chục vạn con U Minh Chu lập tức thoát ly chiến đoàn, lao thẳng về phía đám người Vương Thanh Sơn. Ầm ầm ầm. Mấy trăm quả cầu lửa màu vàng to bằng đầu người từ trên trời giáng xuống, đánh lên đàn U Minh Chu. U Minh Chu bị quả cầu lửa màu vàng đánh trúng, nhất thời bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn dấu vết. Một tay Tống Tịch Nhược nâng Thái Dương Bình, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, chúng ta ngăn trở chúng nó, Vương đạo hữu, an nguy của Bắc Cương, kính nhờ. U Minh Chu vốn đã thủy hỏa bất xâm, U Minh Chu biến dị càng khó đối phó, lựa chí dương chí cương mới có thể thương tổn được U Minh Chu biến dị. U Minh Chu phân tán ra, từ phương hướng khác nhau công kích đám người Vương Thanh Sơn. Cồn sắc màu đỏ trong tay Võ Xương chợt toát ra ngọn lửa hừng hực, phóng to dài hơn ngàn trượng, đập về phía U Minh Chu bên dưới. Ầm ầm ầm. Bị cồn sắc màu đỏ trong tay Võ Xương đập trúng, nhất thời hóa thành một mảng lớn mưa máu, tinh hồn cũng không thể thoát được. Một ngọn núi chống trời bị cồn sắc màu đỏ đập trúng, cả ngọn núi lớn vỡ ra, bụi đất bốc lên, vô số đá vụn bắn tung tóe. Bắn nhanh về phương hướng khác nhau, đá vụn nện ở trên thân U Minh Chu, truyền ra tiếng phành phành trầm đục. Một ít U Minh Chu phá tan phong tỏa, lao tới. Tịnh Không Hòa Thượng lật tay lấy ra một cái mỏ hào quang màu vàng kim lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, niệm tụng kinh văn, phạm âm vang lên, từng làn sóng âm màu vàng thổi quét ra. Nơi đi qua, U Minh Chu bay ngược đi, một ít U Minh Chu cấp bậc thấp trực tiếp ngã xuống đất, không nhúc nhích. Quý quân, Húc Đông, Anh Kiệt, ta cần đi một nơi rất nguy hiểm. Các ngươi dám đi theo không, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vương Thanh Sơn nhìn về phía ba người bọn Vương Anh Kiệt, trầm giọng hỏi. Vương Anh Kiệt cười vang, nghiêm nghị nói, lão tổ tông dám đi, cháu cũng dám đi, như lão tổ tông nói, trừ ma vệ đạo, vốn là trách nhiệm của tu sĩ chúng ta, cháu nguyện xông pha. Chúng ta cũng nguyện ý đi, lão tổ tông đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Vương Quý Quân cùng Trần Húc Đông trăm miệng một lời, sắc mặt ngưng trọng. Ha ha. Nói rất hay, trừ ma vệ đạo vốn là trách nhiệm của tu sĩ chúng ta. Vương Thanh Sơn ngửa mặt lên trời cười, dưới thân chợt toát ra một đạo kiếm quang màu xanh, chở bọn họ hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió chạy đi. Thiếu nữ váy vàng ý thức được không ổn, muốn ngăn trở, bầu trời truyền đến một tràng tiếng sét thật lớn, một đám mây đen khổng lồ không có chút dấu hiệu nào xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, chớp giật sấm rền, tiếng nổ không dứt. Từng đạo kiếm quang bốn màu lơ lửng ở trên không. Giống như một màn kiếm bốn màu, bao phủ khu vực phạm vi trăm dặm ở bên trong, lo cho chính ngươi trước đi, còn dám phân tâm. Lưu Nghiệp giọng điệu lạnh nhạt, Bắc Kiếm Quyết, mây đen phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, hơn trăm tia chớp màu bạc thô to bay ra, lao thẳng về phía thiếu nữ váy vàng. Diệp Diễm vung nhẹ cờ phướng ba màu trong tay, lửa xanh đỏ vàng ba loại màu sắc khác nhau thổi quét ra, sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành một con chim tức lửa ba màu lớn hơn trăm trượng, đánh về phía thiếu nữ váy vàng. Đối mặt hai tu sĩ hóa thần công kích, thiếu nữ váy vàng không dám sơ ý, há mồm phun ra tơ nhện màu vàng rậm rạp, bệnh thành một quả cầu màu vàng thật lớn, bảo vệ nàng ở bên trong. Quả cầu màu vàng bắt đầu nhanh chóng quay tít, sinh ra một luồng khí mạnh mẽ. Vô số tơ nhện màu vàng bay múa khắp nơi, tiếng xé gió không ngừng. Từng đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, hơn vạn người tu tiên chém giết với hơn trăm vạn con U Minh Chu. Số lượng người tu tiên rõ ràng kém số lượng U Minh Chu, nhưng người tu tiên có pháp bảo, thần thông, trận pháp, phù triện phụ trợ. Tương đối mà nói, U Minh Chu thủ đoạn công kích đơn nhất, chúng nó đã sinh ra linh trí nhất định, nhưng là U Minh Chu cấp 4 mới có linh trí nhất định, U Minh Chu cấp 4 trở xuống. Chúng nó so với yêu trùng khác, chỉ là chịu đòn tốt hơn chút. Tống Tịch Nhược sử dụng Thái Dương Bình phát ra những quả cầu lửa màu vàng thật lớn, quả cầu lửa màu vàng nện ở trên thân U Minh Chu. U Minh Chu cấp thấp nhất thời bốc hơi khỏi nhân gian. U Minh Chu bậc cao bị quả cầu lửa màu vàng đánh trúng, phát ra tiếng rít khổ sở. Số lượng U Minh Chu thật sự là quá nhiều. Tống Tịch Nhược đã giết chết lượng lớn U Minh Chu, nhưng so với số lượng khổng lồ của U Minh Chu mà nói, giống như muối bỏ biển. Mấy chục vạn con U Minh Chu lao về phía bọn họ, chúng nó hoặc phun yêu hỏa, hoặc phun tơ nhện mỏng manh, ngưng tụ thành các loại hình thái binh khí, công kích đám người Tống Tịch Nhược. Lượng lớn U Minh Chu biến dị tụ tập lại với nhau, trong mồm chúng nó đều phát ra tiếng rít chói tai, phun ra những làn sóng âm màu vàng. Sóng âm màu vàng lướt qua trên thân người tu tiên, tu sĩ trúc cơ nhất thời ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu, khí tức hoàn toàn không còn, lục phủ ngũ tạng đều bị sóng âm làm vỡ nát. Tu sĩ kết đan cá biệt nghe được tiếng rít chói tai, thân thể như nhũn ra, hai chân rung lên, tơ nhện rậm rạp bắn nhanh đến, hộ thể linh quang của bọn họ giống như tờ giấy, đâm một cái, đã phá vỡ. Một tràng tiếng kêu thảm vang lên, một ít tu sĩ kết đan ngã xuống trong vũng máu, thân thể bị tơ nhện dày đặc xuyên thủng. Một tiếng rít chói tai đến cực điểm vang lên, U Minh Chu biến dị ùn ùn phun ra tơ nhện màu vàng bay lượn đầy trời, biên chế thành một tấm mạng nhện màu vàng khổng lồ, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm ở bên trong, mạng nhện màu vàng che kín đám người Tống Tịch Nhược. Thừa dịp cơ hội này, lượng lớn U Minh Chu biến dị lao về phía đám người Vương Thanh Sơn. Đúng lúc này, bầu trời chợt truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây sấm sét cỡ lớn mười mấy dặm chợt xuất hiện ở trên trời, chớp giật sấm rền, trong đám mây sấm sét thỉnh thoảng lao ra những con rắn điện màu vàng thu to, hư không truyền ra tiếng nổ kinh thiên ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hơn trăm cây lôi mô màu vàng dài hơn một trượng từ trong đám mây sấm sét màu vàng bay ra, đánh về phía U Minh Chu bên dưới. U Minh Chu bị lôi mô màu vàng đánh trúng, phát ra một tiếng rít thống khổ, bốc hơi khỏi nhân gian, một ngọn núi cao nghìn trượng bị mấy chục cây lôi mô màu vàng đánh trúng, nhất thời vỡ ra, đỉnh núi sang thành bình địa. Từng cây lôi mô màu vàng từ bên trong đám mây sấm sét màu vàng bay ra, đánh về phía U Minh Chu bên dưới. Số lượng U Minh Chu thật sự là quá nhiều rồi, chúng nó căn bản mặc kệ sự sống chết của đồng bạn, lao thẳng về phía đám người Vương Thanh Sơn. U Minh Chu khác thi nhau phun ra tơ nhện công kích đám người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhíu mày, Bắc Kiếm Quyết, chín cây thanh ly kiếm bay ra, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, ở trong một chuỗi tiếng kiếm ngân trong vắt vang dội. Chín cây thanh ly kiếm hóa thành chín đóa hoa sen màu xanh, nhanh chóng xoay tròn, phóng ra từng đạo kiếm khí màu xanh dày đặc, đánh ra xung quanh. Kiếm khí màu xanh và tơ nhện va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích keng keng, đốm lửa văng khắp nơi. Vương Thanh Sơn há mồm phun ra một đóa hoa sen lửa màu xanh tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, sau khi quay tít, biến thành một bức tường lửa màu xanh cao lớn, bảo vệ bọn họ, tơ nhện chạm vào ngọn lửa màu xanh, chợt biến mất không thấy nữa. U Minh Chu còn muốn thi triển thủ đoạn khác công kích đám người Vương Thanh Sơn, tiếng kiếm ngân vang cao vút lên, một con mãng xà kiếm chín màu dài hơn ngàn trượng lao tới. Mãng xà kiếm chín màu lao vào trong đàn U Minh Chu, càng quét ngang dọc, U Minh Chu bị mãng xà kiếm chín màu đụng vào, nhất thời hóa thành một mảng lớn mưa máu. Mấy ngàn con U Minh Chu phun ra tơ nhện rậm rạp, cuốn lấy mãng xà kiếm chín màu, mãng xà kiếm chín màu kịch liệt giãy giụa, thân thể chợt nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí. Bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, hàng ngàn con U Minh Chu bị kiếm khí dày đặc xuyên thủng thân thể, ngã xuống trong vũng máu. tiếng xé giá xẹt xẹt vang lên, tơ nhện màu vàng dày đặc bắn nhanh đến, nhưng tơ nhện màu vàng chưa tới gần đám người Vương Thanh Sơn, mà là nhập vào bên trong thân núi của mười mấy ngọn núi cao. Ong ong ong. Sau một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện những vết nứt thật lớn, mười mấy ngọn núi cao bay lên, đập về phía đám người Vương Thanh Sơn. Ô Minh Chư lợi dụng tơ nhện cuốn lấy thân núi, công kích đám người Vương Thanh Sơn, mười mấy ngọn núi cao hơn ngàn trượng đập đến, thanh thế kinh người. Trên thân Vương Thanh Sơn toát ra một luồng kiếm ý kinh người, Bắc Kiếm Quyết, chín đóa hoa sen màu xanh nhất thời phát ra tiếng kiếm ngân vang dội, nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt. Những cánh hoa màu xanh bay ra, hóa thành những cây phi kiếm màu xanh, đón đỡ núi cao đánh tới. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, mười mấy ngọn núi cao vỡ ra, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, sóng khí cuốn lên bụi đất trên mặt đất, phạm vi mười mấy dặm bụi đất bay lên, khói đặc cuồn cuộn. Bụi đất còn chưa rơi xuống, một tấm mạng nhện màu vàng lớn vạn trượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ về phía đám người Vương Thanh Sơn. Ông ông ông. Mặt đất nứt ra. Từng tảng đá lớn màu vàng bay lên, đánh về phía mạng nhện màu vàng. Tốc độ mạng nhện màu vàng rơi xuống chậm lại, nhưng cơ hội này, ngọn lửa màu xanh quanh thân Vương Thanh Sơn hóa thành một đóa hoa sen lửa màu xanh, quay tích, hoa sen lửa màu xanh bay về phía mạng nhện màu vàng. Phút một tiếng, hoa sen lửa màu xanh đánh lên trên mạng nhện màu vàng, nhất thời hóa thành ngọn lửa hừng hực, thế lửa nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng đốt mạng nhện màu vàng đến cạn cũng không còn. Hàng vạn con U Minh Chư lao tới. Vương Anh Kiệt bị dọa nhảy dựng, khống chế con rối thú bậc ba nghênh đón. Số lượng U Minh Chư quá nhiều rồi, con rối thú bậc ba sau khi giết chết mười mấy con U Minh Chư bậc hai, đã bị mạng nhện màu vàng bao phủ, không thể thoát vây. U Minh Chư phun ra một mạng lớn nọc độc màu vàng, rơi ở trên thân con rối thú, bốc lên một làn khói, mặt ngoài con rối thú gồ ghề, hư hao nghiêm trọng. Ngay lúc này, mặt đất phạm vi mười dặm chợt vỡ ra, bụi đất bay đầy trời, vô số bụi đất bay lên không trung. Hóa thành một bức tường đất màu vàng cao hơn trăm trượng, chặn đường đi của U Minh Chư. Một thanh niên dáng người khôi ngô, vẻ mặt chất phác đứng ở trên một dốc đất, thanh niên mặc chiến giáp năm màu, ngoài thân trải rộng phù văn huyền ảo, phù văn lóe lên không ngừng, giống như vật còn sống. Chính là phù binh, xem khí tức của nó, tấm phù binh này thế mà đã đạt tới cấp 4 thượng phẩm, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Chân trời nơi xa xuất hiện mấy trăm đạo độn quang, hơn vạn người tu tiên từ xa xa bay tới. Lôi Nhất Minh, Thiên Phù Chân Nhân, Hàn Thiên Truyền ở trước nhất, bọn họ vẻ mặt lạnh lùng, trừ ba người bọn họ, còn có hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Kết Đan có hơn 200, những tu sĩ này đều xuất thân Bắc Cương tu tiên giới. Lưu Nghiệp cùng Diệp Diễm chạy tới Vạn Khôi Sơn Mạch diệt trùng, còn có viện binh ở phía sau. Tu sĩ hóa thần độn tốc khá nhanh, bọn họ chậm một chút, cựu U Tông phái Lôi Nhất Minh dẫn đội, cầm theo Trấn Tông Chi Bảo Thiên Lôi Kỳ tới Vạn Khôi Sơn Mạch trợ giúp. Thiên Phù Chân Nhân tự thân ra trận, lấy ra Trấn Tông Chi Bảo, một tấm ngũ hành phù binh cấp 4 thượng phẩm. Hàng Thiên Tiền phụng lệnh Lưu Nghiệp, dẫn theo một đám đệ tử Thái Nhất Tiên Môn trợ giúp. Viện binh đến rồi. Vương Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt kích động. Có hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh đến trợ giúp, còn có hơn vạn người tu tiên, như vậy, áp lực của bọn họ giảm hẳn. Tuổi thọ Thiên Phù Chân Nhân không nhiều nữa, một lần này chủ động dẫn đội diệt trùng. Một là tận trách nhiệm của mình, trừ ma vệ đạo, thứ hai cũng là phát huy nhiệt lượng thừa cho tông môn. Nếu có thể tiêu diệt U Minh Chư, gián tiếp đề cao sức ảnh hưởng của tông môn, cũng là tìm một lá bùa hộ mệnh tạm thời cho Thánh Phù Cung. Trừ ma vệ đạo không chỉ là khẩu hiệu, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng nhất định. Lôi Tiểu Hữu, các ngươi phối hợp Vương Tiểu Hữu diệt trùng, đừng để lũ U Minh Chư cấp 4 kia quấy nhiễu hắn. Diệp Diễm truyền âm cho tu sĩ Nguyên Anh đám người Lôi Nhất Minh. Tu vi Vương Thanh Sơn không phải cao nhất, nhưng thanh liên nghiệp hỏa trong tay hắn khắc chế U Minh Chư, hắn đi chấp hành nhiệm vụ này tương đối thích hợp. Bản thân U Minh Chư đã khó đối phó, lại đã xảy ra biến dị, lửa bình thường không thương tổn được chúng nó. Đám người Lôi Nhất Minh hơi sửng sốt, thoáng do dự, đáp ứng. Lôi Nhất Minh vung thiên lôi kỳ, vô số hồ quang màu xanh trào ra, hóa thành từng đạo lôi mâu màu xanh thu to, đánh về phía U Minh Chư bên dưới. Thiên Phù Chân Nhân bắt pháp quyết. Ngoài thân ngũ hành phù binh sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, ở trong một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất nứt ra, giống như động đất, phạm vi trăm dặm biến thành một sa mạc thật lớn, lượng lớn U Minh Chư cấp thấp rơi vào bên trong hố cát, bị hố cát bao phủ. Chúng nó kịch liệt giãy giụa, nhưng vô dụng, hố cát kịch liệt quay cuồng, từng con U Minh Chư lún vào trong hố cát thật lớn. Vương sư đệ, chúng ta theo ngươi đi vào. Hàn Thiên Tiền nói với Vương Thanh Sơn, hắn nhận được mệnh lệnh của Lưu Nghiệp, tự nhiên cần phụng mệnh làm việc. Vậy phiền Hàn sư huynh rồi. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nói. Hắn bay về phía vị trí Khôi Đế Cung, Hàn Thiên Tiền dẫn theo một đội đệ tử Kiếm Phong đi theo, nơi đi qua, từng con U Minh Chu bị chém thành mưa máu. Vì diệt trùng, Lưu Nghiệp đã triệu tập một đội đệ tử Kiếm Phong, bọn họ tinh thông kiếm trận, phối hợp thành thạo. Vương Thanh Sơn sử dụng 9 cây thanh ly kiếm mở đường, đám người Hàn Thiên Tuyền theo sát sau đó, U Minh Chu muốn ngăn bọn họ, lại bị đám người Tống Tịch Nhược ngăn cản. Tống Tịch Nhược, Lôi Nhất Minh, Võ Xương, Lý Linh Nhi, Tịnh Không Hòa Thượng, Thiên Phù Chân Nhân, hơn 40 tu sĩ Nguyên Anh liên thủ diệt sát U Minh Chu, Dịch Diễn và Lưu Nghiệp liên thủ đối phó U Minh Chu cấp 5. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không dứt, linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc nổ tung trên bầu trời, sóng khí cuồn cuộn, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của người tu tiên cùng tiếng rít của U Minh Chu. Nửa khắc đồng hồ sau, đám người Vương Thanh Sơn tới Khôi Đế Cung, cả tòa Khôi Đế Cung đều bị U Minh Chu ăn hết, chỉ còn lại một ít đầu thừa đuôi thẹo, trên núi rậm rạp bò đầy U Minh Chu biến dị. U Minh Chu biến dị bậc 3 đã có nhiều hơn 100 con, còn có 3 con U Minh Chu biến dị cấp 4 trung phẩm. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết. 9 cây thanh ly kiếm nhất thời bộc phát ra hào quang màu xanh chói mắt, phát ra một mạng lớn kiếm khí màu xanh sắc bén vô cùng, lục tục đánh lên trên thân U Minh Chu biến dị, truyền ra tiếng len keng trầm đục. U Minh Chu biến dị không tổn hao gì, ngoài thân có một chút vết kiếm nhạt như vô hình, không cẩn thận quan sát, còn không phát hiện được. Vương Thanh Sơn nhíu mày, trách nhiệm của hắn trọng đại, không dám qua loa, phải tốc chiến tốc thắng. Hắn phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh bay ra, hiện ra một cây đoạn kiếm màu xanh. Chính là Linh Bảo Thanh Liên Kiếm. Thất phu vô tội hoài bích có tội, Vương Thanh Sơn, sau khi đạt được Linh Bảo này, rất ít sử dụng, một lần này, vì diệt trùng, không thể không dùng Thanh Liên Kiếm. Hắn bắt kiếm quyết, Thanh Liên Kiếm phát ra tiếng kiếm ngân vang dội, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, lao thẳng đến U Minh Chu phía dưới. Nơi cầu vòng màu xanh đi qua, từng con U Minh Chu bậc 3 giống như tờ giấy, bị cầu vòng màu xanh xé thành hai nửa, máu chảy đầy đất. Hai tiếng rít chói tai vang lên. Ba con U Minh Chu biến dị cấp 4 trung phẩm phun ra tơ nhện màu vàng dày đặc, hóa thành một tấm mạng nhện màu vàng thật lớn, bao trùm cầu vòng màu xanh. Tiếng keng keng vang lên trầm đục, cầu vòng màu xanh bổ lên trên mạng nhện màu vàng, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Vương Thanh Sơn trợn mắt há hốc mồm, Linh Bảo cũng không cách nào chặt đứt những sợi tơ nhện này sao? U Minh Chu cấp 4 trung phẩm và U Minh Chu cấp 4 hạ phẩm khác biệt lớn như vậy sao? U Minh Chu cấp 4 trung phẩm đã khó đối phó như vậy, U Minh Chu cấp 5 chẳng phải là càng lợi hại hơn. Mạng nhện màu vàng nhanh chóng co lại, phòng ấn thanh liên kiếm, thanh liên kiếm nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, phát ra tiếng keng keng trầm đục, tơ nhện màu vàng đứt trời. Nhưng rất nhanh, lượng lớn tơ nhện màu vàng bay tới, bao bọc thanh liên kiếm. Một đóa hoa sen lửa màu xanh từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên mạng nhện màu vàng bị thiêu hủy, thanh liên kiếm hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió lao đi. Nháy mắt xuất hiện ở trước mặt một con U Minh Chu cấp 4, thân thanh liên kiếm bọc thanh liên nghiệp hỏa, sóng nhiệt ngập trời, hư không vặn vẹo biến hình một trận, tựa như có chút không chịu nổi nhiệt độ cao của thanh liên nghiệp hỏa. Móng vuốt như lưỡi hái của U Minh Chu giao nhau chắn về phía trước, thanh liên kiếm bổ lên trên, truyền ra một tiếng keng trầm đục, U Minh Chu không tổn hao gì. Nhưng thanh liên nghiệp hỏa theo thân kiếm lan tràn ra, bao vây lấy U Minh Chu phát ra tiếng rít khổ sở. Thanh liên kiếm nở rộ hào quang màu xanh. Móng vuốt của U Minh Chu xuất hiện những vết nứt nhỏ bé. Nó phun ra yêu hỏa màu vàng, đánh lên thân thanh liên kiếm, rất nhanh bị thanh liên nghiệp hỏa bao phủ. Tơ nhện màu vàng phun ra giống như tờ giấy mỏng, bị thanh liên nghiệp hỏa đốt đến mức cạn cũng chẳng còn. Phá cho ta! Vương Thanh Sơn quát to một tiếng, thanh liên kiếm bộc phát ra hào quang màu xanh lóa mắt, U Minh Chu phân thành hai, bị thanh liên kiếm chém thành hai nữa. Linh Bảo thanh liên kiếm cộng thêm thanh liên nghiệp hỏa. Vương Thanh Sơn lúc này mới diệt được một con U Minh Chu cấp 4 trung phẩm. Tu sĩ Nguyên Anh khác muốn một mình tiêu diệt một con U Minh Chu cấp 4 trung phẩm, nhắm chừng càng thêm khó khăn. Một tiếng rít bén nhọn đến cực điểm vang lên, U Minh Chu thi nhau phun ra một đạo sóng âm màu vàng, thanh liên kiếm nhất thời bay ngược đi, sóng âm màu vàng dày đặc đánh về phía Vương Thanh Sơn. Trên người Vương Thanh Sơn toát ra một luồng kiếm ý kinh người, hư ảnh vô số phi kiếm màu xanh hiện lên ở quanh thân hắn, hư ảnh phi kiếm nhanh chóng thực hóa. Nghênh đón, ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, sóng âm màu vàng dày đặc cùng phi kiếm màu xanh dày đặc đồng quy vô tận, bộc phát ra những làn sóng khí mạnh mẽ, hất bay lượng lớn U Minh Chu. Bốn đạo kiếm quang màu sắc khác nhau bắn nhanh đến, tiếng kiếm ngân vang, bốn đạo kiếm quang phân tán ra, hóa thành bốn thanh phi kiếm màu sắc khác nhau, linh quang lấp lánh. Bốn thanh phi kiếm màu sắc khác nhau bao vây đỉnh núi chỗ Khôi Đế Cung. Hàng Thiên Tuyền bắt kiếm quyết, lượng lớn sương mù màu trắng bỗng dưng hiện lên, ngưng tụ thành một đám mây cỡ lớn. Đám mây cỡ lớn kịch liệt quay cuồng, giọt mưa lớn như hạt đậu trút xuống, nước mưa chợt mơ hồ, hóa thành từng đạo kiếm khí màu lam sắc bén, đánh về phía U Minh Chu bên dưới. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng kim loại giao kích keng keng vang lên, kiếm khí màu lam đánh lên trên thân U Minh Chu, chỉ như gãi ngứa, U Minh Chu bậc ba trở lên căn bản không chịu ảnh hưởng. Hàng Thiên Tuyền bắt kiếm quyết, cỡ lớn vân đoàn kịch liệt quay cuồng, chợt toát ra từng đợt ánh lửa, hóa thành một đoàn cỡ lớn hỏa vân. Đám mây lửa cỡ lớn giống như thủy triều, kịch liệt quay cuồng, từng quả cầu lửa cỡ lớn to như vài nước bay ra, liên tục đánh ở trên thân U Minh Chu. Ầm ầm ầm. Theo một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lửa hừng hực bao phủ thân thể U Minh Chu, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt ngập trời. Bên trong biển lửa sáng lên hào quang màu vàng kim, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt, ngoài thân U Minh Chu không tổn hao gì. Hàng Thiên Tuyền nhíu mày, kiếm quyết biến đổi, một chuỗi tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, đám mây lửa cỡ lớn kịch liệt quay cuồng, biến thành một đám mây sấm sét thật lớn, chớp giật sấm rền, có thể nhìn thấy những con rắn sét màu bạc thô to, tiếng nổ không ngừng nghỉ. Ở trong một tiếng sét rung chuyển trời đất, hơn trăm tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, lục tục bổ lên trên thân U Minh Chu. Bộ phận nhỏ U Minh Chu bậc ba biến thành tro bụi. U Minh Chu cấp 4 không tổn hao gì, căn bản không chịu tia chớp màu bạc ảnh hưởng. Hàng Thiên Tuyền biến đổi kiếm quyết, thi triển thủ đoạn khác công kích U Minh Chu. Vô luận là đóng băng, sét đánh, lửa thiêu, mưa to, cuồng phong, đều không thể thương tổn U Minh Chu cấp 4. Số lượng U Minh Chu bậc 3 có sự giảm bớt. Đám người võ xương liều mạng ngăn trở U Minh Chu, nhưng số lượng U Minh Chu quá nhiều, bọn họ không ngăn được bao lâu thời gian. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, thanh liên kiếm nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh bắn nhanh về phía U Minh Chu bậc 3. U Minh Chu bậc 3 căn bản không ngăn được linh bảo và thanh liên nghiệp hỏa. Nơi cầu vòng màu xanh đi qua, toàn bộ U Minh Chu bậc 3 đều hóa thành một mảng mưa máu. Đúng lúc này, một tiếng rít bén nhọn đến cực điểm vang lên, lượng lớn sóng âm màu vàng đánh tới. Ba người Vương Anh Kiệt, Vương Quý Quân và Trần Húc Đông giống như diều đứt dây, lục tục bay ngược đi, hộc máu không ngừng, đầu váng mắt hoa. Bọn họ còn chưa kịp đứng dậy, mấy chục con U Minh Chu bậc 3 lao tới, tơ nhện màu vàng dày đặc bắn nhanh tới. Ầm ầm ầm. Lòng đất truyền đến một tiếng nổ thật lớn, ba bức tường đất màu vàng cao hơn trăm trượng đội đất mọc lên, bảo vệ ba người bọn họ. Tơ nhện màu vàng dày đặc xuyên thủng ba bức tường đất màu vàng, ba người bọn Vương Anh Kiệt cũng thi triển thổ độn thuật, trốn vào lòng đất biến mất, tránh thoát một kiếp. Mười mấy con U Minh Chu biến dị cấp 4 hạ phẩm đột phá phong tỏa, bay tới, nháy mắt đã tới trước mặt đám người Vương Thanh Sơn. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng phạm âm vang vọng thiên địa vang lên, một đạo hào quang màu vàng kim chói mắt lóe lên. Đánh lên trên thân mười mấy con U Minh Chu cấp 4, truyền ra tiếng phành phành trầm đục. Bầu trời chợt toát ra nhiều đốm sáng màu vàng kim, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ chống trời dài hơn trăm trượng, mặt ngoài lưỡi đao khổng lồ bọc một tầng lửa màu vàng, không trung vặn vẹo biến hình, tựa như muốn rách ra. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng từ trên trời giáng xuống, nơi đi qua, hư không giống như miếng dẻ vặn vẹo biến hình, nhanh chóng chém xuống. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên. Năm con U Minh Chu bị lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém thành hai nửa, tinh hồn cũng không thể chạy ra. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, vì thiên hạ thương sinh, Bần tăng hôm nay nói không chừng phải đại khai sát giới. Một giọng nam tử vang dội từ chân trời truyền đến, vừa dứt lời, không gian vặn vẹo một trận, một bàn tay khổng lồ màu vàng lớn hơn trăm trượng bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng đập về phía mấy con U Minh Chu cấp 4 bên dưới. U Minh Chu cấp 4 ùn ùn phun ra tơ nhện màu vàng. Đánh về phía bàn tay khổng lồ màu vàng, truyền ra tiếng phành phành trầm đục, giống như đánh lên tường đồng vách sắt. Bàn tay khổng lồ màu vàng đập lên trên thân mấy con U Minh Chu cấp 4, cả ngọn núi cao, đều bị san bằng, mấy con U Minh Chu cấp 4 cũng bị đập thành thịt nát. Vương Thanh Sơn và Hàng Thiên Tuyền hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ là tu sĩ hóa thần, không đến 10 hơi thở, đã tiêu diệt 10 con U Minh Chu cấp 4 hạ phẩm. Phần thực lực này cũng quá khủng bố rồi. Thiên phù chân nhân có ngũ hành phù binh nguyên anh hậu kỳ giúp đỡ, cũng không thể nhanh như vậy giết chết 10 con U Minh Chu cấp 4 hạ phẩm. Chân trời nơi xa xuất hiện một đạo hào quang màu vàng kim, không đến hai hơi thở, hào quang màu vàng kim dừng lại, là một tăng nhân trung niên mặc tăng bào màu vàng, Tăng nhân đeo trước ngực một chuỗi Phật châu màu vàng, tay trái nắm một cây giới đao hào quang màu vàng kim lấp lánh. Tăng nhân trung niên thân hình cao lớn, sắc mặt tường hòa, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, như một cây đao sắt chưa ra khỏi vỏ. Xem khí tức của tăng nhân, là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.